Ta dừng một chút, nháy mắt, cho nên ban nãy ngươi bày ra bộ dáng u buồn là vì chuyện đó sao? Khà khà, thủy bánh chưng ngươi quá coi thường ta, tim của bản cô nương được làm bằng sắt đó nha. Thấy hắn không cười, ta không đùa giỡn nữa. Ban đầu cũng sợ, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận, không còn sợ nữa. Dù sao ngươi vẫn là ngươi, không phải ai khác. Thủy Đông Lưu cười, hai tay ôm ngực hướng ra bên ngoài. Lê Tử Ngốc, ngươi mới ngốc. Tránh qua bên trái tí đi, chia chỗ cho ta ngắm cảnh đêm. Cặn bã ngươi quá béo, giống hệt con cá cát tường. Không được chọc ta đổ gà trống, ta chính là người tài. Còn đường đường là một môn chủ. Là môn chủ nhưng chuyện vừa vô dụng vừa béo là sự thật. Không, thèm, quan, tâm, ngoan. Ngày hôm sau, ta chạy đi tìm Tam Cô để lấy quần áo cho Thủy Đông Lưu, nhìn sang Ngụ Thúc. Ngụ Thúc vừa thấy ta hai mắt lập tức ngấn lệ, kéo tay ta nói chuyện thật lâu, khuôn mặt hung dữ hôm qua cũng ôn hòa hơn nhiều. Lúc ông uống thuốc, ta nhìn sang kế bên thấy có bày các lá cờ hồng bạch lam lục, ta cầm lên quan sát, buồn chán sắp xếp một chút. Ngụ Thúc, nghe nói huyễn thuật sư có thể bố trí trận pháp, là cái này sao? Ngụ Thúc uống xong, thò đầu nhìn xem, ngạc nhiên, trận thiên la địa võng. Ta không hiểu, cái gì? Lệ trong mắt Ngụ Thúc lại dâng trào, môn chủ, người thật sự quá thông minh am hiểu trận pháp cao nhất trong huyễn trận, đúng là thiên tài, ngàn năm khó gặp, cho phép Ngụ Thúc cả gan mang toàn bộ võ nghệ dạy cho người đi. Môn chủ người đi đâu? Ta vừa chạy vừa đáp, trời mưa, con đi lấy quần áo vào, chạy ra tiểu lâu, chống tường, lau mồ hôi. Hù ta sợ muốn chết, khó gặp là được rồi, còn bảo là nghìn năm, học đông học tây nhiều như vậy ta sẽ mệt chết thôi, còn muốn để người ta sống vui vẻ không vậy? Ta ôm chặt Lưu Quang Kiếm, còn 24 chiêu nữa ta sẽ học xong. Bước trên đường phố không người, cảm giác có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn trời. Từ đáy cốc nhìn lên trên, bầu trời thật giống cái chậu lớn dùng để rửa mặt, một mảng xanh biếc, vô cùng trong veo. Nhìn một hồi, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Loáng thoáng nhìn thấy Thủy Đông Lưu đang ngồi trên nóc nhà, ta vội vàng lớn tiếng gọi hắn, Thủy Bánh Trưng. Bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh sáng, nên mặt trời không hề chói mắt, rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn kéo lên, quay đầu đi, vậy mà không còn nữa. Ta nổi giận nhảy lên nóc nhà, gọi. Thủy Bánh Trưng. Sau đó nhìn thấy một đám hắc y nhân đang đứng sau lưng hắn. Mọi người đồng thời ôm quyền quỳ xuống đất. À, không, quỳ xuống mái ngói, tham kiến môn chủ. Ta cười gượng, các ngươi ở đây bày trận gì thế? Một người đáp, bà nói, môn chủ chưa thành thân với hắn, thì không được tính là người của chúng ta, cần phải trông coi đề phòng. Khó trách mặt hắn đen thành một cục, cái đuôi còn theo dõi xung quanh đây. Lúc ra khỏi ác nhân cốc ta sợ Thủy Đông Lưu không cho phép ta ôm đùi hắn. Ta nghiêm mặt, nơi này có ta được rồi, các ngươi lui ra đi. Mọi người biến mất như gió thổi. Thủy Bánh Trưng, ở lại chút nữa rồi chúng ta lên đường. Thủy Đông Lưu hỏi, nếu ngươi luyện kiếm trong này, tuyệt đối tốt hơn so với bên ngoài, ngươi không nghĩ kỹ lại sao? Không. Ta sợ đi chậm một bước, bọn người sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn nhanh chóng giải quyết chuyện hành sơn. Thủy Đông Lưu lắc đầu, cặn bã, ngươi quả thật quá ngốc nghếch. Ta nhéo hắn, vậy ngươi có đi hay không? Cuối cùng hắn nói thêm một câu, môn chủ đi rồi, kẻ làm nam nhân của môn chủ không đi, chờ người ta chém chết sao? Hắn mặt dày nói ra lời đó, ta vừa nghe liền đỏ mặt. Nói chuyện với Tam Cô Ngụ Thúc một lúc, bọn họ biết không thể cản được, nên không níu kéo thêm nữa. Tam Cô đưa miếng ngọc bội liên hoa cho ta, ân cần nói, 50 năm nay, phi vũ môn của chúng ta có hợp tác với các tiền trang trên giang hồ, khối ngọc bội này là tín vật giúp con có thể lấy tiền từ tiền trang, lại là cảm thật hóa thân thành đại gia. Cất ngọc bội thật kỹ, rốt cuộc cũng nói lời từ biệt. Bước lên xe ngựa, Thủy Đông Lưu ra ngoài đánh xe, vừa chạy ra khỏi cửa cốc, ta ngó đầu nhìn lại phía sau, mới xoay người lại. Cặn bã. Ngươi có thể trả ngọc bội hoa mai lại cho ta rồi. Ta vội nói, tại sao? Khóe môi Thủy Đông Lưu nhếch cao, ngươi có ngọc bội liên hoa, tiền bạc đếm không xuể, cầm nó để làm gì chứ? Ta giữ chặt nó, không trả, kẻ nào lại sợ quá giàu, ngươi tưởng ta ngốc sao? Treo hai khối ngọc bội bên hông phát ra tiếng đinh đang, cực kỳ êm tai. Một cái của ta, một cái của thủy bánh chưng, hết sức đẹp mắt. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 26, ăn miếng trả miếng chạy thẳng đến trường Lưu Trấn, nếu đi qua một cái trấn nữa sẽ tới nhà của ta. Không phải ta kiêu ngạo không chịu về thăm nhà, là do ông trời không cho ta làm con gái hiếu thảo nha. Ta lắc đầu xúc động, áng mây sập tối, xe ngựa lại chạy đều đều, buồn chán ngáp một cái. Thủy bánh chưng, kỹ thuật đánh xe ngựa của ngươi ngày càng tiến bộ. Thủy Đông Lưu kéo khóe miệng, dám coi giáo chủ ma giáo giống như tên phu xe, thiên hạ này không tìm thấy người thứ hai. Cặn bã, ngươi để hai mảnh ngọc bội cùng một chỗ, không sợ vỡ à? Suy nghĩ một chút, cầm ngọc bội nhét trong ngực, định trả lời hắn. Lại tiếp tục suy nghĩ, lấy ngọc bội liên hoa treo trên eo hắn, được nha. Thủy Đông Lưu nheo ánh mắt tà mị, đầu ngươi va chạm vào chỗ nào hay sao? Ta cầm cành tre chỉ về phía trước, ngọc bội liên hoa quá xấu, chẳng làm nổi bật phong cách của ta. Khóe môi Thủy Đông Lưu hơi cong, người đẹp đeo cái gì cũng đẹp. Ta nổi giận, dùng tay thọt hắn. Đang lúc vui vẻ, Thủy Đông Lưu đột nhiên kéo mạnh tay, dừng xe ngựa. Ta còn cho rằng hắn lại đi lạc đường, căng thẳng nhìn về phía trước, không lẽ lại xuất hiện khoái hoạt lâm hay ác nhân cốc à. Sau đó hắn nhảy xuống xe ngựa, quay người nhìn về phía khu rừng nhỏ, tại sao lén lút đi theo chúng ta. Ta vội vàng chạy đến bên cạnh hắn ra uy, là kẻ nào, mau lộ diện đi. Thoáng chốc có gió thổi tới, 7-8 người áo xám nhảy ra. Vừa thấy mặt, ta ngây người, các ngươi đến đây làm cái gì? Những người này không phải là đệ tử trong ác nhân cốc sao? Bọn họ đi theo đến đây làm gì chứ? Một người đứng đầu nói, bảo vệ môn chủ là trách nhiệm của phi môn. Bà ra lệnh, chừng nào môn chủ chưa thống nhất phi vũ môn, một tấc cũng tuyệt đối không được rời. Ta nâng trán, việc này cũng rất tốt, tuy nhiên một tấc không rời gì gì đó. Ta cảm thấy rất áp lực nha. Lái xe vào trấn nhỏ, không còn thấy tung tích bọn họ đâu nữa. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ có thể nghe thấy một chút tiếng động. Không hổ danh là cao thủ, năng lực ẩn thân quá lợi hại rồi. Tìm một khách điếm trú chân, hỏi thăm tiểu nhị gần đây có hàng loạt người trong giang hồ đi ngang qua không. Hắn nói là không có. Ta đoán có lẽ vì vết thương của sư phụ và Trang Thế Chính đều cần phải nghỉ ngơi, chậm trễ mấy ngày cũng không có gì lạ. Mong rằng đoạn đường từ đây tới Hành Sơn sẽ suôn sẻ một chút. Phải rồi, không nên để thủy bánh chưng chạy lung tung là hợp lý nhất. Hai mắt trưởng quầy lộ ra điểm thông minh nhanh nhẹn, cười hỏi, khách quan ở trọ hay là dừng chân? Ở trọ, mấy căn phòng? Thủy Đông Lưu không chút suy nghĩ, hai căn. Ta vội vàng giơ ngón tay, một căn thôi. Ôm cánh tay hắn kéo sang bên cạnh, vẫn còn người đuổi theo chúng ta. Nếu thuê hai căn phòng bọn họ sẽ nghi ngờ, sau đó đến chém ngươi thì sao? Thủy Đông Lưu khẽ nâng cằm, ta muốn ngủ giường. Thủy bánh chưng ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không hả? Không, nếu không được ngủ giường sống lưng của ta sẽ rất đau nhức. Xảo sự, về sau đừng để nương tử ngươi biết ngươi khó nuôi như vậy. Ta đảo con mắt, nhếch môi cười, được, ngủ đi, ta cho ngươi ngủ đã đời. Về phòng, ăn cơm xong, lúc Thủy Đông Lưu ra sau viện tắm rửa, ta lập tức chạy tới cửa hàng mua mấy bộ quần áo trẻ con theo cỡ người Thủy Đông Lưu, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó cất kỹ trong nhà, ta cũng đi tắm một chút, cực kỳ thoải mái. Thủy Đông Lưu thật sự muốn ta ngủ dưới đất, hắn vứt cái chăn, yêu dấu, xuống đất cho ta. Ta nghĩ nếu soi gương, chắc chắn thấy mặt mình đen như cục than. Nghe tiếng tiểu nhị ở căn phòng kế bên, ta vẫy tay ý bảo hắn tới đây, sau đó rụt người vào, gọi Thủy Đông Lưu một tiếng, Thủy bánh chưng. Một lát sau, Thủy Đông Lưu chậm chạp đi qua, cái gì? Ta ôm đầu, hình như bị trúng gió độc rồi, ngươi sờ thử xem. Cặn bã ngươi càng lúc càng giống tiểu cô nương rồi. Ta nhe răng, ta vốn dĩ là cô nương. Thủy Đông Lưu cởi miếng vải quấn trên tay, tiếng bước chân của tiểu nhị cũng ở trước cửa. Ta mở hé cửa, lộ ra con mắt, trong phòng ta có chỗ bị bẩn, ngươi cầm khăn lau giúp ta. Tiểu nhị thò tay vào, ta túm tay Thủy Đông Lưu chạm vào tay người kia. Nháy mắt cái lập tức thấy khuôn mặt tiểu Thủy Đông Lưu ngơ ngác, cuối cùng ngửa đầu giận dữ. Ta vội vàng đóng cửa, khiêng hắn lên, đi ngủ. Cặn bã, cặn bã, ta muốn làm thịt ngươi. Ta cũng muốn ngủ giường, như vậy tốt cả đôi bên nha. Sáng mai ta sẽ thưởng cho ngươi một nụ hôn, đừng cử động, nếu không ta chọt ngươi. Ném hắn lên giường, ta lấy bộ quần áo mới mua cho hắn. Hắn lại càng tức giận, khuôn mặt đỏ chót, thì ra ngươi đã lập mưu từ trước. Ta đưa nắm đấm đến gần đầu hắn, sức chiến đấu bằng 5 miếng đậu hũ không được phép lên tiếng. Tiểu bánh trưng giận xoay người, không được nhìn trộm. Không nhìn đâu. Đợi hắn thay quần áo xong, trên mặt vẫn đen thui như cũ, nằm sát tường nhìn chằm chằm ra. Ta nghiêng người nhìn hắn, Thủy bánh trưng, khi nào ngươi mới có thể khôi phục được hả? Giọng hắn vẫn tức giận, ít thì 2 ngày, nhiều thì 7 ngày. Ta giật giật khóe miệng, cầm lộ tai của hắn, cũng giống thời kỳ kinh nguyệt của cô nương nhỉ. Hắn xoay người trừng mắt, người khác sợ chết sợ đau, ngươi lại coi cái này là thú vui, không thể chấp nhận được. Ta cười cười, chia chăn cho hắn, được rồi, ngủ đi. Một đêm yên tĩnh, cùng với giấc mộng đẹp, ánh sáng trên mí mắt càng lúc càng sáng, Chu Công đành rút lui khỏi mặt trận. Ta xoa xoa mắt, hơi trợn mắt, mơ hồ nhìn thấy bàn tay bên dưới. Ta trợn mắt nhìn kỹ, đứng dậy, thấy tên sắc lang kia đã khôi phục bình thường đang giả vờ ngủ, Thủy Đông Lưu. Mí mắt Thủy Đông Lưu khẽ nhúc nhích, mở mắt nhìn, nhưng vẫn có vẻ buồn ngủ, việc gì? Một giây sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt ra vẻ chịu thiệt thòi, cặn bã, nửa đêm ngươi sàm sỡ ta. Ta nổi điên, đồ xấu xa, còn dám cáo trạng trước, ta đánh ngươi. Hình như có chỗ nào không đúng. Ta nháy mắt mấy cái, nhìn quần áo rách nát trên người hắn, làn da thực trắng a, cơ bụng thật đẹp, máu mũi, ô. Ta run rẩy lăn xuống đất, cầm bọc quần áo ném thẳng vào mặt hắn, sắc lang. Thủy Đông Lưu từ từ mặc vào, được rồi, mặc dù nửa đêm ta có động tay chân, nhưng mà ngươi ngủ quá sâu, bị người ta bán cũng không biết. Cuối cùng giọng hắn mang ý cười, quên mất, bán cũng không ai mua, cho nên không sợ. Ta nghiêng đầu, không thèm để ý lời hắn, lần tới ta sẽ điểm huyệt hắn để xem còn cười được không. Rửa mặt sạch sẽ, ta định đi xuống lầu ăn điểm tâm, chưa kịp lau khô mặt, ngoài cửa sổ lập tức có tiếng động. Hai người áo xám nhảy vào, sau đó lại thêm 2 người, bọn họ ném một người xuống đất, dầm quỳ gối, môn chủ, tên này nằm sấp trên tường, bộ dạng rất đáng nghi. Lúc này Thủy Đông Lưu đang mặc quần áo, chắc chắn bọn họ nhìn thấy hắn, nhưng vẫn ra vẻ bình thường. Ta càng đơn giản, giả vờ như cái gì cũng không biết, ngồi xổm xuống nhìn người kia, cái khuôn mặt bình thường không khác gì thư sinh, thấy hắn né tránh, nhíu mày. A lại là tên Ngọc Hồ Ly ngươi nha. Ngọc Hồ Ly đành phải xé mặt nạ. Mỗi lần ta cải trang, chưa tới một tách trà đã bị ngươi nhận ra. Thật quá tổn thương lòng tự ái ta rồi. Ta cười ha ha hỏi, ngươi vẫn muốn trộm kiếm của ta sao? Ngọc Hồ Ly gật đầu, thân là một đạo tặc khép tiếng giang hồ, đương nhiên không thể từ bỏ mục tiêu dễ dàng. Dứt lời, lại nhìn chằm chằm ngọc bội hoa mai trên eo ta. Thủy Đông Lưu mặc đồ rồi quấn kín mít xong cũng đi tới, ngồi xuống nhìn hắn, ngươi là Ngọc Hồ Ly kẻ có thể sánh ngang với đạo thánh đệ tử của ma giáo về thuật dịch dung. Hắn cười cười, vỗ vai người kia hết sức nhiệt tình, nhờ ngươi một việc. Ngọc Hồ Ly cười lạnh, không làm, ta như thế này lại tùy tiện đi làm việc cho kẻ khác ư. Ý cười trên mặt Thủy Đông Lưu chợt tắt, Diêm Vương gia nói hắn cực kỳ thích những nam tử cứng đầu. Chuyện gì, nói đi. Cho dù chết tại hạ cũng không từ chối. Ta thọc đầu hắn, không có phong độ gì hết. Hắn cãi lại, trời đất bao la, tính mạng là quan trọng nhất. Thủy Đông Lưu cười nói, ngươi chỉ cần dịch dung thành trang thế chính trưởng môn phái Hành Sơn, rồi đeo theo lưu quang kiếm chạy về Hành Sơn. Không cần đi quá nhanh, nhưng cũng không được quá chậm. Chẳng khác gì bảo ta đi chết. Ngươi có rất nhiều thủ hạ tài giỏi. Ngài có thể bỏ tay khỏi cổ ta được không? Được rồi, ta nhất định sẽ làm thật tốt. Thủy Đông Lưu hài lòng, mượn thanh kiếm của người áo xám, dùng mảnh vải trên tay bọc lại, đưa cho hắn, đây là lưu quang kiếm. Nếu để ta biết nửa đường ngươi biến mất, không đến Hành Sơn, về sau chỉ có con đường chết. Mồ hôi lạnh trên trán Ngọc Hồ Ly chảy ròng ròng, không dám. Ta vuốt cằm, sau khi tên kia rời đi, ta sai 2 người đi theo. Ta cầm bao quần áo của chính mình. Dơ mảnh vải mới mua ra, quấn bàn tay giúp Thủy Đông Lưu, ngươi sử dụng chiêu dương đông kích tây nha. Đợi lát nữa ta tìm người tung tin đồn. Như thế, trang thế chính thật cũng gặp không ít rắc rối. Tâm trạng ta rất tốt,